Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1669, Thanh Lâm kẻ này. Vũng hố chúng ta, thằng nhãi danh chạy đâu, lưu lại tánh mạng của ngươi. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng gào thét, âm thanh chấn mênh mông tinh không, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Diêu Tử ra tay. Một trưởng chém ra, lập tức đem Thanh Lâm dùng thời gian thần thông cùng không gian thần thông xây dựng ra một mảnh kia. Hư không cho làm vỡ nát, vô địch người tư thái, triển lộ không bỏ sót. Thế nhưng mà nói đến khiến người ngoài ý, thời không vỡ vụn, Thanh Lâm lại liên tiếp xây dựng thời không. Chui vào đã đến tiếp theo khoảng cách giữa không trung, chút tài mọn, thấy vậy hình ảnh. Tô Hóa Tử khóe miệng rào rạt mà ra một vòng cười lạnh, nhưng lại lập tức ra tay, một ngón tay lăng lệ ác liệt điểm hướng tiền phương tinh không. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp kịch liệt nổ đùng vang lên, Thanh Lâm chỗ cấu trúc thời không, lập tức liên tiếp bị cái kia một ngón tay cho xuyên thủng. Tô Hóa Tử, hắn chính thức thủ đoạn. So với Tiêu Diêu Tử, từng có chi mà đều bị vá. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là dùng một loại mèo xem chuột đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt rất có một loại nghiền ngẫm chi ý. Thời không nứt vỡ, Thanh Lâm một lần nữa ngã xuống hồi trở lại trong tinh không. Khả dĩ chứng kiến hắn làm như nhận lấy trọng thương, há mồm phun ra một vũng lớn tụ huyết, nhưng cũng không dám có một lát dừng lại. Sau lưng mười đối với đại bằng thần dược cực lực vỗ, cả người thân hóa hoàng kim cầu vồng, nhanh chóng rời đi. Truy, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử lại là nhìn nhau cười cười, sau đó lập tức dương động vô song chi thân pháp, như là hai đại thần long vương xuất động truy kích Thanh Lâm. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, mỗi một bước rơi xuống đều đủ có vài chục vạn dặm tinh không biến mất sau lưng bọn họ. Bọn hắn cước bộ rơi xuống địa phương, giảng khởi một mảnh thời không rung động, có rườm rà ảo diệu đạo văn lưu chuyển không dứt. Cái này là chín ấn thánh vực thần hoàng đích thủ đoạn. Tu vi đã đến tam cấp bản đồ thiên đỉnh phong, có thể không xem đại giới ngăn trở, tùy ý mà động đạt bản đồ bất kỳ một cái nào địa phương. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, hai người đã đến gần cùng Thanh Lâm ở giữa khoảng cách. Trong khoảng thời gian ngắn, cực lớn thủ trưởng cùng lăng lệ ác liệt chỉ lực lại hiện ra, lăng không hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Chín ấn thánh vực thần hoàng thủ hạ, không có khả năng có người có thể đủ chạy mất, huống chi hay là hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đồng thời truy kích Thanh Lâm. Nhưng mà lại để cho hai người đều là ngoài ý muốn chính là, tự tại công kích của bọn hắn sắp chạm đến Thanh Lâm phía sau lưng thời điểm, Thanh Lâm tốc độ nhưng lại đột nhiên nhắc tới. Nghĩ lại công phu đã xuất hiện ở mấy mười vạn dặm tinh không bên ngoài, lăng lệ ác liệt công kích thất bại lại để cho hai người đều có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác thập phần không thoải mái. Tốt thằng nhãi danh, vậy mà còn chưa ra hết thực lực. Tiêu Diêu Tử một tiếng quát khẽ, nhưng cũng là chịu lập tức tăng tốc, tiếp tục đuổi giết Thanh Lâm. Tô Hóa Tử theo sát phía sau, dày đặc sát ý, tràn ngập tinh không. Nhưng còn lần này, hai người không có lần nữa tìm được cơ hội xuất thủ. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, không có qua bao lâu thời gian cũng đã xuất hiện ở một chỗ động thiên lối vào. Hắn không có trì hoãn, một cái lắc mình đã là phá vỡ mà vào cái hắc động này bên trong biến mất không thấy gì nữa. Muốn mượn động thiên làm che giấu, ngươi là nằm mơ. Tiêu Diêu Tử lại là một tiếng gầm lên lối ra, nhưng lại vung tay lên, một đầu đi thông cái này phiến động thiên không gian thông đạo đã mở ra. Đón lấy cùng Tô Hóa Tử cùng một chỗ đi vào động thiên cửa vào, cần phải có động thiên chi chủ tự tay tế luyện lệnh bài. Phương có thể vào, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng lại không đi cửa vào. Trực tiếp phá giới mà vào, chặn giết Thanh Lâm. Đây là một mảnh to lớn động thiên, diện tích lãnh thổ bao la. Đại địa phía trên, một tòa lại một tòa tiên sơn đứng vững, lại để cho tại đây như là cái kia trong truyền thuyết hồng hoang tiên giới. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng hàng lâm nơi đây, cũng không để ý tại đây thuộc về cái nào động thiên. Cường đại thần niệm phố tản ra đi, tìm kiếm Thanh Lâm chi tung tích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn minh đột ngột vang lên, hai người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bọn hắn đối với cái này chủng khí tức lại quen thuộc bất quá rồi. Đây chính là Thanh Lâm chỗ thi triển băng thiên địa lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là động dung. Đều đến tình cảnh như thế này rồi, Thanh Lâm chẳng lẽ còn nghĩ đến muốn đưa bọn chúng chém giết hay sao? Kẻ này lại vẫn nghĩ đến phản giết chúng ta. Cái này thật sự là si tâm vọng tưởng a hát. Cái này chết tiệt thằng nhãi danh, cuồng vọng tự phụ, vậy mà đã đến tình cảnh như thế này. Ngay cả chúng ta chín ấn thánh vực thần hoàng đều không để tại mắt chúng. Hai người đều là trên mặt xuất hiện quái dị biểu lộ, đồng thời làm ra quyết định, muốn tại Thanh Lâm am hiểu nhất lĩnh vực, triệt để đánh bại hắn, đánh vỡ tự tin của hắn. Cái này một cái chớp mắt, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là cực lực ra tay, thi triển đại thủ đoạn, công hướng cái kia băng thiên địa lực lượng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, cực kỳ kịch liệt chấn minh, tự trời cao chi bên trên truyền ra. Hai đại đã thánh vực thần hoàng công kích, cùng băng thiên địa lực lượng phát sinh va chạm, lập tức sinh ra một cổ khó có thể tưởng tượng hủy diệt chi lực. Hướng phía cái này một mảnh động thiên bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi mà đi. Một mảnh to như vậy động thiên, trong chớp mắt đã là sơn hà lún xuống, đại địa băng diệt, vô số sinh linh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai cái lão già kia, cảm ơn các ngươi giúp Thanh Mỗ đã diệt hóa hư động thiên, một loại chỗ độc lập thời không ở bên trong. Thanh Lâm khóe miệng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cái này một cái chớp mắt, hắn muôn đời một kiếm chém ngang mà ra, lập tức đem hóa hư động thiên không gian giới vách tường phá vỡ. Sau đó nhanh chóng biến mất. Cái kia thằng nhãi danh còn chưa có chết. Truy, lưỡng đại thánh vực thần hoàng, thần niệm nhạy cảm, trước tiên lại là phát giác Thanh Lâm tung tích. Lập tức đối với phía dưới động thiên cả vùng đất đã phát xanh hết thảy, hồn nhiên không có một tia để ý. Lần nữa dương động vô song thân pháp, đối với Thanh Lâm đuổi theo. Song phương một lần nữa trở lại trong tinh không. Thanh Lâm lại là tại thời khắc mấu chốt, mạnh mà tăng tốc, đón lấy chui vào một mảnh động thiên bên trong. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hoàn toàn không có chút nào hoài nghi, theo sát Thanh Lâm tiến vào cái này phiến đại địa. Như thế năm lần, Thanh Lâm đều là nhanh chóng tiến vào một cái động thiên. Sau đó dùng lôi đình thủ đoạn đối với Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử ra tay, dẫn động sự cường đại của bọn hắn phản kích. Làm như vậy kết quả là hóa hư động thiên, minh hư động thiên, vạn hóa động thiên, thánh khư động thiên, thiên hải động thiên lần lượt bị hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng chi lực phá diệt. Liên tiếp phá diệt động thiên, cái này tại tam cấp bản đồ thiên mà nói, tuyệt đối là một đại sự. Thời gian dần qua, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử cũng là vô ý thức chịu sinh ra một loại kiêng kỵ. Bọn hắn là chín ấn thánh vực thần hoàng, là tam cấp bản đồ thiên vô địch người, nhưng là liên tiếp diệt động thiên. Chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người chỉ trích. Tô huynh, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút đã qua? Chỉ cần có thể chém giết Thanh Lâm kẻ này, tự hết thảy đều đáng giá. Thế nhưng mà năm đại động thiên, dù sao cũng là bị lực lượng của chúng ta hủy diệt. Hơn nữa cái kia năm đại động thiên đều là ngày xưa phản thanh liên minh thành viên. Hai người ngắn ngủi trao đổi ý kiến, nhưng lại lập tức phát giác không đúng, không tốt. Thanh Lâm kẻ này vũng hố chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là sắc mặt đột biến. Hiểu rõ Thanh Lâm mục đích, lại rõ ràng là tải mượn bọn họ chi lực, diệt chính mình chi địch. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.